Cái khóa này cô cũng vẫn chú trọng tới phần thực hành đó. Cô ráng làm sao cho quý vị thiệt là vững chắc cái bước đầu tiên. Cái biết không lời nó vững, nhận ra cho rõ ràng. Từ đó là buông quý vị ra, quý vị đi được, không có té đó. Phải có cái biết không lời vững chắc. Cho nên bây giờ cô cũng đi sâu vô một chút để cho quý vị nhận rõ cái bí quyết thực hành làm sao để cho không có vọng tưởng khởi lên. Trong lớp căn bản mình phải tạm mượn chủ đề để mình dụng công. Thí dụ như mình có cái chủ đề là nghe tiếng chuông, cô giảng kỹ lại để quý vị thực hành nó thiệt là đúng mới được. Ví dụ như tánh nghe tiếng chuông. Ví dụ như mình lắng tai mình nghe cái âm thanh. Nếu như mình toàn tâm toàn ý vô cái âm thanh, vô cái đối tượng, thì là mình có đối tượng rõ ràng rồi. Thiệt ra khi mình chú tâm vào cái đối tượng nó không phải là sai. Cái bước đó là cái bước đầu tiên mà ở trong kinh á gọi là chú tâm cảnh giác. Thì đây mình tạm xài cái từ là mindfulness. Đó là cái phương thức đầu tiên mà ở trong cái đại kinh sống ngựa nó là một cái giai đoạn đó. Giai đoạn trước, rồi cái giai đoạn sau mới là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm thầy xài cái từ awareness, tỉnh giác tức là thầy xài cái từ awakening. Ở đây là cái bước trước, ở đây là cái bước sau. Cô muốn phân biệt rõ ràng hai cái bước này. Cái bước này là có đối tượng và mình có cố gắng để hết tâm ý vô cái đối tượng. Tại sao cần cái bước này? Tại vì cái tâm mình nó dính mắc nhiều thứ lắm, gọi là tán loạn, dính mắc rất nhiều đối tượng. Khi mình thực hành, ví dụ như nghe tiếng chuông, mình sẽ nghe nhiều thứ âm thanh lắm. Tại vì sao? Tại vì cái khả năng nghe của mình nó nghe đủ mọi âm thanh. Mà trong khi nghe mắt mình vẫn mở, cái thân hay cái da mình vẫn xúc chạm. Cho nên khi mình nghe, mình vẫn có thể là dính mắt với cái thấy, dính mắt với cái xúc chạm nữa. Thành ra cái tâm mình nó cứ phóng ra rất là nhanh, gọi là tâm tán loạn. Thì bây giờ cái bước đầu tiên mình phải gom tâm vô một đối tượng. Cho nên mình thực hành bước đầu tiên phải có chủ đề, tức là có đối tượng. Ví dụ như cái chiêu thức nghe tiếng chuông mình xếp ở trong lớp căn bản, nó có một cái đối tượng là tiếng chuông, và mình chỉ sử dụng một cái khả năng là nghe thôi. Giống như là mình có tới hai cái chủ đề để mình gom tâm lại. Bây giờ không có để ý tới mắt thấy, không để ý tới thân xúc chạm, chỉ để ý vô cái nghe, rồi gom tâm lại thêm một lần nữa là nghe cái gì? Chỉ nghe tiếng chuông thôi. Cho nên trong bước đầu coi như mình sử dụng cái này, khi mình có chủ đề gom tâm lại, lúc nào cũng để ý để mà gom tâm lại hết. Do đó cho nên có cái chủ đề. Nếu như mình chú tâm vô thì mình sẽ không có dính mắc vô những chuyện khác. Bây giờ chú tâm vô tiếng chuông, đó là bước đầu tiên. Nó không phải sai, nhưng mà khi mình quá chú tâm thì nó rơi qua bên cái biết rất rõ ràng của ý thức. Tại vì quý vị biết, Ý thức là dính mắc vô đối tượng, có một đối tượng, biết rõ ràng về đối tượng đó thì nó lại nghiêng qua bên ý thức. Cho nên bước này có thể sử dụng ý thức nè, và có cố gắng, có đối tượng. Mà nếu sử dụng hoài thì mình khai triển cái biết của ý thức thôi, và có thể mình đi tới cái chỗ là tác động qua giao cảm thần kinh. Đó là bước đầu tiên. Mà bây giờ thế giới là người ta đang đề cao cái bước này. Quý vị cũng biết quá rõ rồi, bây giờ tâm của con người nó tán loạn dữ lắm. Thấy không? Một người làm hai ba việc cùng lúc mà. Mà tới trẻ em nó cũng vậy đó. Nó vừa học, nó vừa nghe nhạc. Nó vừa học tai, nó vừa bấm bấm chơi game nữa. Một lúc nó làm hai ba việc. Thành thử ra người ta muốn cho mình thư giãn một chút, người ta nói là gom tâm lại một việc thôi thì cái việc đó nó mới tốt, nó mới thành công. Giống như toàn tâm toàn ý để vô một việc thôi. Đó là cái bước này. Nó không phải sai, nó không phải sai, nhưng chỉ là bước chuyển tiếp giữa cái tâm tán loạn của đời để chuyển tiếp vô để thực hành một chủ đề, một công việc. Khi mình lắng nghe theo tiếng chuông á, mà cố ý chú tâm một chút thì nó sẽ rơi vô cái bước thứ nhất. Rồi lúc mà mình gom tâm lại vô một cái chủ đề rồi á, thì bây giờ mình lần lần mình sẽ buông cái chủ đề ra. Mình buông ra thì cái tâm mình nó mới thư giãn. Khi mình buông ra thì mình sẽ đi qua cái bước thứ hai, chánh niệm tỉnh giác. Thì vô đây mình mới có thể nói đây là cái biết không lời. Còn tỉnh giác là cái từ awakening nè, lúc nào cũng tỉnh thức để mình biết mình đang ở trong cái biết không lời. Bây giờ làm sao để mình đi qua cái chỗ không đối tượng? Bây giờ làm sao để mình không có để ý tới đối tượng nữa? Mình phải trở vô, mình nhận biết cái tâm này. Bây giờ cái đối tượng của mình là cái chỗ này. Mà khi mình quay vô chỗ này thì cái đối tượng nó có in bóng ở trong cái tâm mình không? Không. Bây giờ mới là cái biết trống rỗng. Cái trạng thái mình không có nói tên, không diễn tả gì hết về đối tượng. Nó là chỗ này là cái biết trống rỗng. Nó mới thật sự là cái biết không lời. Bây giờ là mình mới đi vào ở chỗ chánh niệm tỉnh giác. Đó là biết trống rỗng. Và như vậy trống rỗng là gì? Không có đối tượng. Có nghĩa là cũng có đối tượng, nhưng mình chỉ giữ cái biết mình đang nghe. Biết mình đang nghe mới không có đối tượng. Còn khi mình nói tôi nghe tiếng chuông thì là có đối tượng. Còn bây giờ mình biết trở lại là biết mình đang nghe. Bây giờ cái chủ đề của mình là nghe, chứ không phải chủ đề là tiếng chuông nữa. Đâu quý vị, mình chuyển ra như vậy là mình an trú ở trong cái tánh của mình. Chứ không phải là cái bước này là cái tâm mình nó an trú trong đối tượng. Nó vi tế như vậy đâu quý vị. Cho nên bây giờ dù mình nghe tiếng chuông, nhưng mình phải biết mình đang nghe. Vậy thôi à. Đang nghe. Tiếng chuông này là phụ, không phải chủ đề nữa. Thì mình đi vào liền cái chỗ đúng là khai mở cái tánh nghe của mình. Nó mới phát triển được cái tánh nghe. Và lúc đó mình hoàn toàn không có sử dụng ý thức. Bây giờ sao? Mình diễn tả sao? Mình nghe tiếng chuông mà mình nghe như thật. Mình nghe cái đang là, hay là mình nghe như vậy thôi về tiếng chuông, không diễn tả gì hết. Cái chỗ này mới là chỗ như vậy nè. Tâm như vậy mới nghe được như vậy. Nếu quý vị thấy cái bước chuyển tiếp như vậy á, nó đơn giản mà nó vi tế. Còn nếu như mình chú ý vô tiếng chuông. Mình đánh tiếng chuông rầm rầm rầm rầm để đánh thức tánh nghe, cái điều đó sai lầm. Đâu phải mình nghe rầm rầm cái tánh nghe mình mới có mặt đâu. Mình biết cái tánh nghe lúc nào cũng có mà, nghe bẩm sinh và nghe thường hằng. Có tiếng chuông thì biết, không tiếng chuông có nghe không? Ừ, đúng rồi, không tiếng chuông vẫn đang nghe, cái đó mới là tánh nghe. Còn mình đánh chuông rầm rầm rầm mà liên tục mà nói để đánh thức tánh nghe, có nghĩa là đánh thức cái ý thức. Cái ý thức phải có đối tượng nó mới biết, không đối tượng nó không biết. Cho nên cái đó là rơi qua bên cái ý thức rồi, hiểu chưa? Ở đây là mình phải hiểu rõ ràng, mình phải hiểu cái giáo lý, cái lý thuyết, mình thực hành nó mới không sai. Còn mình lờ mờ một chút xíu là mình đi lệch ra liền đó quý vị. Phải cẩn thận từ chút đó. Như vậy, bây giờ biết sao là đúng, mình tế hợp vô trong kinh à. Trong kinh khi nói tới Ngài Quan Thế Âm thì sao nè? Phản văn, văn tự thánh. Quay cái nghe lại, nghe từ trong cái tánh, tánh nghe. Quay cái nghe lại, nghe, nghe cái tánh nghe của mình. Chứ không có phải nói là cái tánh nghe nó phải nghe đối tượng. Đây, nghe từ trong cái tánh nghe của mình à. Rồi, có một câu tiếp theo nói về Ngài Quan Thế Âm nè. Nhập lưu vong sở. Này trong kinh á. Mà này kinh Đại Thừa. Nhập lưu. Lưu là dòng, dòng nước, dòng sông. Nhập lưu, vong, vong là quên, sở là bên ngoài, là đối tượng á, là object á. Object là sở, năng là subject, là chủ thể, năng sở, chủ thể, khách thể. Cái này là quên, quên cái khách thể, quên cái bên ngoài, quên cái đối tượng. Nhập lưu, thể nhập vào cái dòng gì? Cái dòng tâm của mình. Đây, nhập lưu, vong sở. Đó quý vị, trong kinh chỉ dạy rất là rõ ràng. Thành ra cô bữa nay muốn giảng lại cho quý vị nghe thiệt là rõ cái bí quyết thực hành thiền, làm sao để khai mở trí tuệ tâm linh. Còn mình hiểu lờ mờ cái mình dương theo cái bên ngoài. Dương theo bên ngoài là cái tâm đời rồi, là cái biết của ý thức. Đó quý vị, tuy nói nghe tiếng chuông mà mình phải quay lại mình nghe cái trạng thái tâm của mình, tức là mình biết cái trạng thái tâm của mình nó đang nghe, mà nghe trống rỗng không lời. Đó vậy đó quý vị, không biết có nắm được chưa. Ở đây cô cũng có giảng rồi hết á, mà có nhiều khi quên, thành ra cô phải nhắc lại. Bí kíp Võ Lâm đó nha. Đúng rồi, chú ý mà không có đối tượng, cho nên chú ý trống rỗng. Chú ý là cái tâm của mình phải để vào đó, nhưng mà trống rỗng. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ tới những cái câu kinh gì, khép vô nó cũng trúng hết. Giác quan tiếp xúc với đối tượng, không nắm giữ tưng chung, không nắm giữ tưng riêng. Rồi chỗ khác, Đức Phật dạy, gìn giữ sáu căn, không cho dính mắc với sáu trần. Một căn nè, ở đây là trần, không dính mắt thì sao? Không dính mắt là không diễn nói gì hết. Mà lúc đó làm sao để mình biết rằng mình không diễn nói? Thì mình phải biết cái tâm của mình nó đang không nói thầm. Là phải quay lại nhìn vậy đó quý vị. Nó đơn giản vậy thôi à. Khi mình đi vô đúng, gọi cô gọi là đúng khớp rồi đó. Mình đem kinh điển phát triển hay là kinh điển nguyên thủy, mình đối chiếu vô nó khế hợp hết á. Và mình thực hành kinh nghiệm của mình, mình cũng biết nó sẽ tác động qua đối vào cảm thần kinh. Và khi mình thực hành một chập rồi, mình thấy sao mình nhìn cảnh rất là khách quan. Khi mà mình hoàn toàn mình không lời rồi trong ngày á, thì cảnh bên ngoài nó như thế nào biết đúng y vậy thôi. Thì tâm của mình nó chuyển hóa liền, Mình không có dán nhãn người này xấu người kia ác, người nào thiền, người giàu, người nghèo, mình không có dán nhãn. Rồi thì sao? Cái tâm của mình nó thanh thản, nó bình an liền. Và mình sẽ kinh nghiệm cái tâm bình đẳng của mình. Thì bây giờ còn gì nữa đâu mà khổ quý vị. Cái tâm bình đẳng. Bây giờ quý vị mới cảm nhận cái tâm từ. Chính ở trong này nè, không phân biệt cái gì, không diễn nói, thì người vật cảnh đều bình đẳng. Tại vì mình không có đặt tên, mình không có đặt tên đó là con người, đó là vật, đó là cảnh. Mình không có nói người này giàu, người kia nghèo. Mình không có nói người tốt, người xấu. Thì cái tâm của mình trong sáng, trong sạch, bình đẳng. Mình mới nhìn tất cả bình đẳng. Thì bây giờ mới có cái tâm từ. Từ ở trong cái tâm của mình nó an lạc, nó cân bằng, nó hài hòa. Mình mới nhìn được tất cả thế gian này cân bằng, hài hòa. Thì cái đó là cái tâm từ. Không ranh giới, không điều kiện. Rồi tâm bi, thấy người ta khổ, mình giúp, không suy nghĩ. Cái suy nghĩ phân biệt là cái tâm đời, ở đây không có tâm đời. Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều khởi phát từ cái chỗ biết trống rỗng. Biết trống rỗng. Mà Ngài Mã Minh, hồi thế kỷ thứ nhất, Ngài gọi cái chỗ này là cái gì? Ngài gọi cái chữ niệm, niệm tức là cái từ trong kinh niệm chân như đó, là cái biết đó, niệm chân như. Đâu có cái gì đâu mà bí hiểm. Niệm chân như là biết như vậy. Tâm mình không diễn tả được, nó có cái gì trong đó đâu diễn tả. Mình tạm nói nó trống rỗng, mình tạm nói nó tĩnh lặng, mình tạm nói nó trong sạch, mình tạm nói nó khách quan. Mà quý vị biết Đức Phật diễn tả là sao không? Trong khi Ngài chứng ngộ ba minh, Ngài diễn tả cái tâm đó là sao? Tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, bình tĩnh như vậy đó. Ta hướng tâm đến ba minh. Đó, Đức Phật diễn tả cái chỗ đó là vậy đó. Còn bây giờ mình diễn tả theo cái cách bình dân của mình, không có lời nói thầm, khách quan, trong sáng, yên lặng. Đó, mình diễn tả vậy đó. Thì chính cái biết đó là biết như vậy thôi về tâm. Cái tâm này như vậy, tức là tâm như. Mà bây giờ mình nhìn ra cảnh, mình đâu có nói gì đâu, nhưng mà mình thấy biết hết. Đó là cảnh cũng như vậy thôi. Cái chữ như vậy nó đâu có diễn tả cái gì bên trong đó. Đó là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng. Mà mình biết rất rõ ràng, cho nên tạm dùng cái từ như. Tâm như, cảnh như. Đó, bí quyết. Từ lớp căn bản mà hiểu cho thiệt là đúng, thiệt là chính xác, quý vị cũng đi tới cái bước cuối cùng ở trong Phật Pháp. Đâu có gì đâu khó. Mấy điều này cô đã giảng dạy bao nhiêu năm rồi, giờ cô chỉ đúc kết lại để nhắc quý vị vậy thôi. Cái con đường tu, con đường tâm linh, nó không có bí hiểm, nó không có xa cái tầm tay với của mình đâu. Trong tầm tay, trong tầm tay đó, mình có cái chiêu thức nghe tiếng chuông, hoặc là thấy cũng vậy, hoặc là đi thiền hành cũng vậy. Giữ cái biết. Và khi cái biết đó, mình phải quay về biết chính cái tâm của mình lúc đó. Khi mình thiền hành, khi mình đi, trong bước đầu, đây là tánh xúc chạm, trong bước đầu thì mình đặt vào trong cái biết mình đang đi. Có nghĩa là lớp căn bản cô hướng dẫn nè, cái chân chạm xuống đất, mình biết có sự xúc chạm. Cái biết của mình ngay chỗ xúc chạm á. Khi mình đi vậy, cái biết mình ngay xúc chạm là mình còn có đối tượng là xúc chạm, phải không? À, mình phải đặt vô đó để cho cái tâm mình nó không phóng ra cảnh. Rồi tới lúc mình đi mà vững chắc rồi thì mình chỉ cái biết thôi, và cái biết nó quay về biết cái tâm mình. Có những cái bước thực hành chuyển tiếp vậy đó. Ai mà còn khởi niệm thì phải đặt cái biết ở chỗ xúc chạm của chân. Không cần nói gì hết, thầm biết thôi. Quý vị cũng học nhiều năm rồi, không cần phải nói thầm gì hết, không cần phải nói không nói hay là gì gì hết. Cứ việc đặt cái biết ở chỗ xúc chạm nè, cái biết chỗ xúc chạm. Lúc mà mình vững rồi, cái biết đó là biết cái tâm của mình, không nói gì hết, buông cái chỗ xúc chạm đi. Đó, từng bước vậy thôi quý vị. Tại vì quý vị tu tập lâu rồi, mỗi người có những cái mức độ khác nhau, cho nên cô phải trình bày mức độ khác nhau. Ai cảm thấy mình còn vọng tưởng thì phải biết cái xúc chạm, hiểu chưa? Mà ai mà mới quá mà cái tâm còn loạn động thì phải thêm một cái cây gậy nữa là không nói. Đặt xuống đây phải nói chữ không, nói chữ nói. Hiểu không? Cô không có ép buộc mấy mươi người này ở một mức độ đâu, không có, tùy mỗi người thôi, tự nhận biết mình như thế nào. Còn bây giờ mình tới cái mức mà giỏi rồi thì mình chỉ giữ, mình là mình biết cái tâm của mình nó đang yên lặng, trong sáng, không có nói gì hết. Và mình cứ mình đi một cách bình thường, bình thản, không có cần để ý tới cái xúc chạm. Vậy đó quý vị. Giờ nắm được chưa? Có câu hỏi gì không? Hãy không câu hỏi thì mình bắt đầu mình đi đó. Ai thắc mắc cái gì không? Hay là nhận được rồi? Tâm có, thì có phải cái mindfulness, cái chú tâm cảnh giác mà đó là nó còn dùng cái ý thức và cái chú tâm trống rỗng mà nói chú ý trống rỗng, đúng rồi. Tại vì chú ý mà trống rỗng là không có đối tượng rồi thì đâu có ý thức khởi lên. Còn cái chú tâm cảnh giác là chú tâm, cái tâm mình phải gom lại cái đối tượng, thành ra nó còn dính vô đối tượng, thì cái đó là cái bước sơ cơ, bước đầu. Đây con hỏi gì đó là vì con có coi trong cái phần mà cơ cấu mạng lưới, thì trong cái cơ cấu mạng lưới nó có cái chức năng đó là chức năng chú ý. Thì cái chú ý đó là chú ý rất là gọi là relax, tức là không có dùng cái ý thức, và cái chú ý đó nó phải là chú ý trong rộng của cơ cấu mạng lưới. Mình nhớ cái này, cái nào nó cũng là cái tiến trình hết, nó có nhiều mức độ lắm, mình tạm nói vậy. Chứ nó cũng giống như là một cái dòng vậy thôi. Cái khúc này mình tạm nói là có chú ý vô, có cố gắng. Rồi cái khúc này mình tạm nói buông thả ra. Chứ thiệt ra nó là một cái tiến trình tâm thôi. Rồi, hiểu hết rồi, giờ mình thực hành nha. Mà quý vị muốn đi ở đây hay đi ở dưới sân? Muốn đi đâu? Cô cho tự do ý kiến, muốn đi đây hay muốn đi dưới? Muốn làm sao trưởng lớp? Đi ngoài ướt hả con? Rồi, vậy thì mình đi đây nha. Tùy ai mình đi, như là cô nói đó, nếu mà chưa dẫn thì con nói đặt bước chân xuống, thì con nói thầm không. Một bước này thì nói nha, rồi có thể đi hai bước yên lặng. Thì lúc đó mình cũng biết cái tâm mình đang yên lặng, rồi mình bắt đầu mình nói không nữa, rồi mình nói nha. Rồi, còn ai dẫn rồi thì không nói thầm, buông chủ đề không nói. Ai dẫn rồi thì đi, biết mình xúc chạm thôi. Cái chân vậy, biết mình xúc chạm thôi nha. Rồi, mức độ thứ ba thì giỏi hơn nữa, không cần để ý tới xúc chạm. Giống như mình đi mở hết ba tánh, thấy, nghe, xúc chạm đều biết hết, nhưng thầm lặng không diễn tả gì hết. Cái tâm thảnh thơi, cái tâm thảnh thơi, giống như là mình chỉ giữ cái biết không lời thôi, không cần để ý tới sự xúc chạm của chân. Coi như có ba mức độ nha. Rồi thôi mình đi, con đi trước đi con. Đi theo trưởng lớp ấy, đi ba vòng, nhớ giữ cái biết.